Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, đến cửa. Là, ngươi nói đúng, mợ chính là cái miệng này thiếu quản. Sau đó ta chắc chắn sẽ không như vậy. Lương Trần ngày hôm nay xem như là thân cảm nhận được điệu bộ mang đến cho mình hậu quả. Cũng may Cát Đông Húc cuối cùng vẫn là xem ở chồng của nàng cùng nhi tử mặt mũi, thay con trai của hắn đứng ra nói rồi lời nói. Bằng không, con trai của hắn tiền đồ xem như là nện ở nàng cái miệng này lên. Vì lẽ đó Lương Trần nghe vậy gật đầu liên tục thừa nhận sai lầm. Tiếp đó, Lương Trần lại cố ý cùng Hứa Tố Nhã cùng Cát Thắng Minh trịnh trọng xin lỗi. Này để Hứa Tố Nhã cùng Cát Thắng Minh khá là không thích ứng. Bất quá trong lòng cũng rất có lợi. Hướng về Hứa Tố Nhã cùng Cát Thắng Minh xin lỗi về sau, Lương Trần lại cố ý cho Cát Đông Húc ông ngoại bà ngoại rót chén trà. Thái độ rất là cung kính. Hết cách rồi, có Cát Đông Húc cái này nghiêu nhân ở. Lương Trần rất rõ ràng, chính mình nếu là dám đối với hai vị lão nhân không hiếu thuận, sau đó chính mình cũng đừng nghĩ cầu hắn làm sự tình. Bởi vì Lương Trần nhận sai thái độ tốt, người một nhà rất nhanh sẽ nhạc rung rung, cười nói. Trong lúc, các trưởng bối khó tránh khỏi hiếu kỳ hỏi Cát Đông Húc làm sao sẽ cùng Tả Nhạc nhận thức sự tình. Kỳ thực không có chuyện gì, một lần vô tình ta giúp Tả Nhạc một vấn đề nhỏ. Cát Đông Húc gãi đầu một cái, hơi có chút lúng túng trả lời. Mấy cái mợ đều không phải là có thể dành đến im miệng ba người. Mà hắn lại là cái tiểu bối, tuổi cũng nhỏ, coi như căn dặn các nàng đừng đi ra ngoài nói lung tung. Các nàng thật muốn không nhịn được truyền ra ngoài, hắn cũng bắt các nàng hết cách rồi. Vì lẽ đó thẳng thắn vẫn là theo trước kia mơ hồ không rõ ràng trả lời. Trước khác nay khác, Cát Đông Húc bây giờ tại Hứa gia địa vị đã rất là siêu nhiên. Thầy hắn xác thực không muốn nói, huống hồ chuyện này cũng dính đến Tả cục trưởng, bọn họ cũng lo lắng thật có bí mật gì không tiện tiết lộ. Liền không người tốt lại hỏi tới, chỉ có Cát Thắng Minh vợ chồng ngầm ác hung hăng trợn mắt nhìn nhi tử một chút. Ý kia không thể hiểu rõ hơn được nữa. Tiểu tử ngươi trả cho chúng ta thừa nước đục thả câu. Chờ, sau khi về nhà lại trừng trị ngươi. Ở là chuyện này liền như vậy sống chết mặc bay. Này để Cát Đông Húc thật to thở phào nhẹ nhõm. Còn cha mẹ bên kia, hắn là biết chắc giấu bất quá bọn hắn. Sau khi về nhà bọn họ muốn là hỏi lại lên. Chính mình khẳng định được thẳng thắn. Bất quá ra ngoài Cát Đông Húc bất ngờ chính là, về đến nhà về sau, cha mẹ dĩ nhiên đối với Tả Nhạc chuyện này không nhắc tới một lời. Này để Cát Đông Húc quái ngượng ngùng, ở ăn cơm tối trước, rốt cục chủ động mở miệng nói. Ba mẹ, các ngươi làm sao không hỏi ta Tả Nhạc sự tình đây? Con trai của ta lớn rồi, cũng có thể có bí mật của hắn. Ngược lại chúng ta biết ngươi sẽ không làm chuyện xấu là được. Hứa Tố Nhã vuốt Cát Đông Húc đầu, nói ra, ha ha, ta là con trai của các ngươi, có thể có bí mật gì có thể nói, đơn giản lo lắng mợ miệng của các nàng rảnh rỗi không chịu nổi. Khắp nơi nói lung tung, vì lẽ đó lúc này mới không nói rõ, ngươi là ba mẹ ta, lại nào có cái gì không thể nói. Cát Đông Húc cười nói, theo sát lấy liền đem Tả Nhạc sự tình đơn giản nói ra dưới. Đương nhiên không ít địa phương vẫn là bỏ qua, cũng nói được tương đối nhẹ nhàng, miễn cho hù đến cha mẹ hắn hôn. Dù sao cha mẹ hắn thân chỉ là dân chúng bình thường. Người này cách làm rất đúng, mặc dù nói sư phụ ngươi gọi ngươi làm việc phải khiêm tốn, không thể biểu lộ ra, nhưng giống Tả cục trưởng dạng này quan tốt, không biết thì cũng thôi đi, nếu biết, vậy còn phải hỗ trợ cứu, mà sau đó ngươi có thể không trắng trợn tuyên dương, cũng cho chúng ta rất yên tâm. Sau đó chuyện của ngươi, ngươi trong lòng hiểu rõ là được rồi. Ba mẹ không hỏi ngươi, ngươi sau đó cũng không cần cố ý theo chúng ta giải thích. Cát Thắng Minh vợ chồng nghe vậy đều rất là vui mừng, gật đầu nói, cũng rốt cục triệt để ý thức được nhi tử lớn lên làm việc vì là người đã có người trưởng thành thận trọng bình tĩnh, đã không cần bọn họ lại thay hắn bận tâm. Cảm tạ, có các ngươi ta cảm giác thật sự rất hạnh phúc. Cát Đông Húc thấy cha mẹ hiểu như vậy chống đỡ hắn, không nhịn được động tình nói, người này đứa nhỏ ngốc. Hứa Tố Nhã mắt đỏ vành mắt sờ sờ Cát Đông Húc đầu. Cát Thắng Minh cũng lén lút quay mặt đi nheo mũi. Ở nhà bồi cha mẹ thời gian trôi qua rất nhanh. Rất nhanh sẽ qua ngày mùng 10 tháng giêng. Ngày đó, đại cứu cậu người một nhà cố ý nói ra chút lễ vật đi tới nhà bọn họ. Mợ cả thậm chí còn cố ý cho Hứa Tố Nhã mua cái ngọc thủ vòng tay. Này ở năm rồi cái kia là căn bản chuyện không thể tưởng tượng. Năm nay mợ cả thái độ khác thường. Vẫn đúng là để Cát Thắng Minh vợ chồng có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Ngoại trừ xách lễ vật đến cửa, Lương Trần còn giúp Hứa Tố Nhã ở trong phòng bếp bận trước bận sau. Mặc kệ Hứa Tố Nhã làm sao đẩy đều đẩy không mở. Đương nhiên thế gian có rất ít vô duyên vô cớ thích. Cũng rất ít có vô duyên vô cớ nhiệt tình. Lương Trần nhiệt tình như vậy, tự nhiên là bởi vì nhờ Cát Đông Húc nguyên nhân, nhi tử tiến vào cục công an chuyện này. Hơn nữa nàng cũng biết nói, lấy Tả Nhạc đối với Cát Đông Húc cái kia tôn trọng thái độ. Cát Đông Húc một câu nói e sợ so với con trai của hắn là 100 chuyện còn trọng yếu hơn. Không chỉ có con trai của nàng, bao quát bản thân nàng cùng Hứa Chiết Minh ở bên trong. Kỳ thực thân là huyện ủy thường ủy Tả Nhạc cũng đều có thể quản được đến. Nếu như cùng Cát Đông Húc nơi hảo quan hệ, sau đó tự nhiên cũng tốt thuận tiện cầu hắn hỗ trợ nói một đôi lời. Đặc biệt là Hứa Chiết Minh là chuyên trở cục công nhân viên kỳ cựu. Nhọc nhằn khổ sở, đàng hoàng làm hơn nửa đời người. Vẫn chỉ là cái phổ thông già công chức, Lương Trần trong lòng tự nhiên cũng có chút không cam lòng. Vừa vặn có như thế một cái nghiêu nhân cháu ngoại trai, đương nhiên phải tạo mối quan hệ. Đông Húc a, nói đến ta này đại cữu cậu cũng thật là xấu hổ a. Này hơn nửa đời người vẫn luôn bị đại cữu ngươi mẹ đè lên một đầu. Bây giờ a, nhờ hồng phúc của ngươi khí, cuối cùng là vươn mình làm chủ nhân. Nhìn Lương Trần cùng Hứa Tố Nhã đồng thời ở trong phòng bếp rất bận rộn, Hứa Chiết Minh nhìn Cát Đông Húc tràn đầy cảm khái nói, đại cữu cậu đó là bởi vì muốn chăm sóc về đến nhà đình hòa thuận, không muốn cùng mợ cả so đo duyên cớ, bằng không mợ cả sao có thể đè lên ngươi một đầu nha. Cát Đông Húc nói ra, ha ha, không sai. Không sai, ngươi đứa nhỏ này, biết nói, biết nói. Đại cứu cậu nghe xong Cát Đông Húc lời này, rất là được lợi, lập tức cảm giác sống lưng đều rất rất nhiều. Không phải ta biết nói, sự thực chính là như vậy. Ngươi là ta, cậu ta lại sao có thể không biết tính cách của ngươi? Ngươi đây là ủy khúc cầu toàn. Cát Đông Húc cười lại khen một câu. Ha ha, tốt, tốt. Ngươi cũng đừng lại khen tặng đại cữu, lại khen tặng xuống, đại cữu liền muốn đỏ mặt. Kỳ thực đại cữu ngươi mẹ có lúc cũng là nói đúng. Ta này tính khí chính là như vậy, có lúc nửa ngày cũng đánh không ra một cái dám tới. Lại như cho chúng ta cục trưởng tặng lễ sự tình, đại cữu ta người này xác thực không thích hợp làm chuyện này. Hứa Chiết Minh nói ra. Người cả đời này rất ngắn ngủi, đại cứu không nên quá miễn cưỡng chính mình. Có một số việc cho rằng đối với liền đi làm, cho rằng không đúng, người cũng đến cái tuổi này. Cần gì phải lâm lão thì thay đổi chính mình nguyên tắc làm người. Cho mình nhân sinh lưu lại tiếc nuối đây. Cát Đông Húc nghiêm mặt nói ra, Hứa Chiết Minh nghe vậy nhìn Cát Đông Húc sững sờ một chút. Sau đó tầng tầng vỗ vỗ Cát Đông Húc vai, không nói gì. Ngày đó Hứa Chiết Minh tâm tình tốt đến kỳ lạ, uống nhiều rượu, cũng không biết là bởi vì nhi tử tìm công việc tốt, hay là bởi vì trước Cát Đông Húc cái kia lời nói, để hắn tìm được tri âm cảm giác, hay là hai người đều có. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.